Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 235, thiên sứ chi nhận. Đúng nga, thật kỳ quái sao? Xúc dùng một loại qua quýt bình bình ngữ khí gật đầu nói. Nhưng mà, tại Johnny trong lỗ tai, Xúc tựa như là nói, loại chuyện này đơn giản liền cùng ăn cơm dễ dàng. Trời ạ, ta muốn cái này cần để cho ta tiêu hóa một chút. Johnny hái vỏ u ám đầu. Nói ra, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Đây đều là việc nhỏ. Trước không đề cập tới cái này. Xúc cười nhạt một tiếng. Tránh cho Johnny tiếp tục tra hỏi khả năng. Nói ra, ngươi thương khôi phục thế nào? Cũng không tệ lắm. Johnny xoay xoay đường mua. Nói ra. Ác linh lực lượng để cho ta được ích lợi vô cùng. Vậy ngươi mấy ngày nay phải chú ý điểm. Witchcraft ra hỏa kia. Xúc nhìn một chút đang phòng bếp bận rộn Natasha. Nhỏ giọng đối Johnny nhắc nhở một câu. Nói ra, hắn giống như âm thầm đang làm những thứ gì. Ngươi hẳn là sẽ có cảm giác. Dù sao ngươi là ác linh kỵ sĩ. Ta muốn đi ngăn cản hắn sao? Johnny đối Xúc hỏi. Hiện tại Xúc trong mắt hắn liền 24 là một cái thần đồng dạng tồn tại. Cho nên có vấn đề gì đều muốn hỏi một chút hắn. Đây là ngươi chức trách. Không phải sao? Xúc cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra, đối với Witchcraft loại người này, ngươi nên đem hắn bắt lại sau đó đưa vào đáng chết trong địa ngục đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù à? Đêm qua ra hỏa kia thế nhưng là đem ngươi nâng cái nửa chết nửa sống. Đương nhiên muốn, Johnny, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh sông. Nói ra, nhưng ngươi cũng đã nói. Hắn tồn tại sẽ để cho ta ác linh trạng thái mất đi hiệu lực. Không phải sao, một khi không có ác linh trạng thái, ta chỉ là một người bình thường. Khả năng ngay cả gần hắn thân đều làm không được. Yên tâm đi. Ngươi có thể làm được. Xúc nhớ tới ác linh kỵ sĩ nội dung cốt truyện. Đồng dạng có cảnh tượng tương tự. Nhưng Johnny vẫn như cũ thông qua mình cố gắng xử lý Witchcraft. Cho nên hắn cũng không có không yên tâm. An ủi. Hiện tại ngươi đã triệt để thức tỉnh ác linh chi lực. Chỉ cần ở buổi tối đối phó hắn. Cũng không về phần luân lạc tới chỉ có thể bị động bị đánh cấp độ. Ta sẽ thử thử. Johnny nghiêm, túc gật gật đầu, sau đó nhìn một chút đồng hồ, biến sắc, ngay cả vội vàng đứng lên, nói ra, hỏng bét, diễn xuất muốn bắt đầu, ta phải nhanh, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Xúc đứng ở trước mặt hắn, xé mở một đường không gian thông đạo đầu kia là cát lang, đi vào đi, Xúc nói, Johnny hiếu kỳ đạp vào bên trong. Phát hiện mình trong nháy mắt xuất hiện tại tối hôm qua trên đường phố. Đầu xem xét, không gian thông đạo đã biến mất. Thực sự là, quá thần kỳ, hắn bĩu la hét nói một câu. Liền nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Natasha đi vào Xúc bên cạnh, lôi kéo bàn tay hắn. Hỏi, hắn đi như thế nào? Có việc gấp muốn làm. Liền đưa nàng rời đi. Xúc giải thích nói. Vậy ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Natasha một mặt lo lắng. Nói với Xúc, những cái kia ác ma sự tình ta còn không có điều tra rõ ràng đâu. Xúc chần chờ một chút. Nói ra, Natasha, những cái kia ác ma quá cường đại. Lấy ngươi bây giờ là thực lực. Còn đánh không lại bọn hắn. Cho nên vẫn là trước không cần điều tra vụ án này. Không được. Natasha lắc đầu, nói ra, đây là S-H-I-E-L-D phát xuống nhiệm vụ. Ta nhất định phải hoàn thành, mà lại, những cái kia biến thành si ngốc người đều là vô tội. Bọn hắn không có lý do gì đụng phải ác linh công kích. Nếu như có thể lời nói, ta muốn để bọn hắn biến nguyên dạng. Ngoặc kép, tốt a, Xúc gặp Natasha 10 phần kiên quyết. Cũng không có tiếp tục khuyên bảo đi. Hắn ngẫm lại, Đã Natasha không có cách nào đối phó ác ma, vậy cũng chỉ có thể giúp nàng làm điểm đối phó ác ma trang bị. Hệ thống, có không có gì có thể đối phó ác ma đồ vật? Tốt nhất là sâu tạc thiên loại kia. Xúc ở trong lòng đối hệ thống hỏi. Đinh, chính đang vì ngươi thẩm tra. Đinh, kiểm chắc đến thương phẩm trong kho còn có cùng loại vật phẩm. Tên là Thiên Sứ Chi Nhận. Là đọa lạc thiên sứ còn sót lại vũ khí. Người sử dụng có thể triệu hoán thiên sứ chi lực giao phó lưỡi kiếm. Đối ác ma tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Cần 200.000 điểm tích lũy hối đoái. Phải chăng hối đoái? Hối đoái. Nghe được hệ thống miêu tả, Xúc không chút do dự liền lựa chọn hối đoái, mặc dù những này điểm tích lũy đều là mình tốn hao tâm huyết được đến, nhưng vì nữ nhân yêu mến, cái này cũng không tính là gì. Đinh, đang hối đoái, mèo từng cái xúc trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh từ màu trắng băng vải bao quấn lấy. Trường kiếm, tản ra nhàn nhạt quang mang. Akatsuki, cho ngươi. Xúc đem đưa cho Natasha, nói ra, thứ này gọi là Thiên Sứ Chi Nhận, có thể chém giết ác ma. Mở ra nhìn xem, Natasha sững sờ, sau đó kết quả Xúc truyền đạt Thiên Sứ Chi Nhận, đem phía trên băng vải từng chút lấy xuống. Khi toàn bộ thân kiếm lộ ra thời điểm, chướng mắt quang mang khiến cho Natasha vô ý thức nhắm mắt lại. Sau một khắc, một đạo thần thánh trang nghiêm khí tức tản ra, lưỡi kiếm lộ ra nhạt đạm kim quang, đồng thời tại chuôi kiếm chỗ khảm một khỏa trong suốt sáng sủa hồng bảo thạch. Yêu mỹ mà thanh nhã, thật sự là quá đẹp. Natasha đem thiên sứ chi nhận dơ lên, ca ngợi một câu, nàng cầm trong tay, tùy ý phất phất, răng rắc từng cái đường nóng rực kiếm quang tiêu xạ mà ra. Mang theo thần thánh khí tức, đem một bên ghế sofa tích thành hai nửa. Trời à, Natasha kinh hô một tiếng, vội vàng dừng lại trong tay động tác. Xúc cũng hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm cái thiên sứ này chi nhận uy lực thật đúng là 1.000 không tệ. Đều nhanh đuổi nửa trên Phoenix Force uy lực. Không tệ à, Xúc đi ra phía trước hỏi. Quá lợi hại. Ngươi từ chỗ nào làm ra thứ này? Natasha một bên vuốt ve mũi kiếm, vừa nói, hắc hắc, nếu như ta nói là một cái thiên sứ tự tay giao cho ta, ngươi tin không? Xúc cười mị mị đáp, cái kia nàng khẳng định rất xinh đẹp a. Natasha ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, nói ra, thiên sứ đều là rất xinh đẹp tồn tại, không phải sao? Ha ha, ta nhưng không biết, Xúc vẫn như cũ dùng cười qua loa qua, đúng, vừa rồi ngươi cùng Johnny đều nói cái gì, ta có thể biết à. Natara đem thiên sứ chi nhận dùng băng vải quấn lên, xoay đầu lại hỏi, Xúc do dự một chút, cảm thấy đó cũng không phải bí mật gì, liền đều đem ác ma ở giữa sự tình cáo chi Natasha. Cái này... chẳng lẽ những cái kia biến thành si ngốc người liền là Witchcraft làm ra đến quỷ? Natasha kinh ngạc, khó có thể tin hỏi. Tại S.H.I.E.L.D. trong lịch sử. Nhưng không có loại này tương quan ghi chép. Người có thể đem bọn hắn hiểu thành một cái không có. Xuất thế chủng tộc, Xúc buông buông tay, nói ra, dù sao đây là thế giới trật tự chỗ. Nhân loại cùng địa ngục thủy chung là muốn tách ra khác nhau. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.